Chiến thần Cuồng Phong, chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1014. Lời nói của Nam Tuấn Sái đương nhiên đã có rất nhiều người hùa mà nói theo. Đúng, đúng vậy, ngoài ngài Tân Vũ Phong ra, còn có ai có thể ra quyết định đây? Đúng vậy, nếu không có ngài Tân Vũ Phong, chúng ta nhất định phải đưa hết tất cả các bảo vật cho Tân Thiên Lâm. Không chỉ có như vậy, tên nhóc Tân Thiên Lâm này vô cùng bạo lực, nếu không có ngài Tân Vũ Phong, vậy thì Tây Nam Miêu Cương của chúng ta, không biết sẽ chết bao nhiêu người đây. Là Tân Vũ Phong, ngài ấy đã cứu mạng chúng ta. Chấm, chúng tôi nguyện ý giao hết những bảo vật này cho ngài Tân Vũ Phong. Đúng vậy, ngài Tân Vũ Phong, ngươi có thể phân phát những bảo vật này. Ngài Tân Vũ Phong phân phó những bảo vật này. Tôi ủng hộ, tôi cũng ủng hộ, uy danh của Tân Vũ Phong hiện tại ở khu vực Tây Nam Miêu Cương có thể nói là trăm sự đáp ứng, ngang ngửa với Nam Tuấn Sái, anh ta gần như sánh vai với Nam Tuấn Sái, vị vua vô danh của biên giới Tây Nam Miêu Cương. Nhưng Tân Vũ Phong trên mặt không có một chút tự hào nào. Vì vậy, tôi có chút táo tợn mà lấy 1/3 bảo vật làm ủy thác đánh đuổi Tân Thiên Lâm. Đại trại chủ Nam Tuấn Sái nghĩ như thế nào? Yêu cầu của Tân Vũ Phong rất có lý. Thậm chí, hầu hết các kho báu, bảo vật đều được để lại ở Tây Nam Miêu Cương. Thành thật mà nói, kho báu trong toàn bộ lăng mộ còn nhiều hơn nhiều so với những gì người dân ở khu vực Tây Nam Miêu Cương ước tính trước đây. Không nói đến việc Tân Vũ Phong chỉ cần 1/3, thậm chí chỉ cần 1/3 số người ở khu vực Tây Nam Miêu Cương cảm thấy hợp lý, thì Nam Tuấn Sái và những người khác sẽ không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Dù sao, cũng có thể bảo toàn phần còn lại của bảo vật cũng khá là hợp lý. Nam Tuấn Sái trông có vẻ hơi do dự, nhưng ông ta lại không muốn chiến đấu vì lợi ích của Tây Nam Miêu Cương. Mà ngược lại, ông ta lại cảm thấy rằng Tân Vũ Phong lấy quá ép thì Nam Tuấn Sái tự hỏi, có phải Tân Vũ Phong không biết bọn họ đã mở bao nhiêu kho báu? Nam Tuấn Sái trầm tư một lát, nói, ngài Tân Vũ Phong đã đóng góp to lớn như vậy cho Tây Nam Miêu Cương của chúng ta. Huống hồ lấy mỗi 1/3, cho dù mất 2/3, thậm chí nhiều hơn, chúng tôi cũng không có gì phải phàn nàn. Chắc hẳn công tử Tân Vũ Phong đây vẫn chưa biết trong những ngày chúng ta phân chia chúng tôi đã lấy được những bảo vật gì. Nam Tuấn Sái nói, rồi nhìn về phía người phía sau. Tống Trung Hãn, đi mời hiệu úy Mô Kim ra đây. Dù sao Chu Quốc Dũng sở hữu năng lực, Nam Tuấn Sái lại có dã tâm tranh đoạt, đối với Chu Quốc Dũng đều có thái độ rất nhã nhặn. Tống Trung Hãn gật đầu, đi đến bên cạnh kiếm sĩ Thiết Ưng mời Chu Quốc Dũng qua. Chu Quốc Dũng run rẩy đi tới, dù sao Tân Vũ Phong trước mặt anh ta chính là kẻ thù của nhà họ Tân. Những người bên phía Nam Tuấn Sái cũng đã bị Tân Thiên Lâm đắc tội một cách trực tiếp. Mà ông ta còn là thuộc hạ của nhà họ Tân, không chỉ có vậy, ở trong mắt đám người này, ông ta còn là người của Tân Thiên Lâm. Chu Quốc Dũng nước da gần như tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trên mặt Chu Quốc Dũng chảy ra từng giọt lớn. Cách Trương,